lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại đều nuốt xuống. Có vài thứ, bọn họ biết là được, cũng không cần nói ra. Ừ, Diệp Linh gật đầu, một tay hư thân, một viên càn khôn giới ở Diệp Linh trong tay tái hiện ra. Trong này có ta sư huynh luyện một ít đan dược, cùng với một ít liên quan với đao pháp, đạo pháp cảm ngộ. Ngươi bây giờ đã là Kim Nguyệt Hoàng Chiêu Nữ Hoàng, tu vi càng không thể hạ xuống. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Thương tiếp nhận càn khôn giới, nhìn Diệp Linh gật đầu. Diệp Linh nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hảo hảo tu luyện, cũng đừng chờ ta trở lại Kim Nguyệt Tinh lúc ngươi vẫn là ngay cả ta một chiêu kiếm đều không đón. Được, ngươi không chỉ có là Mạnh Thương, vẫn là ám đao. Này một thiên bảng bên trên thiên chi kiêu nữ, sau đó, ta không ở Kim Nguyệt Tinh phải nhờ vào chính ngươi một người. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía bên cạnh người Mạnh Phi gật đầu, đi ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Thương cũng ôm lấy Mạnh Phi, khóe mắt một tia giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, tỉ tỉ, bảo trọng, ừ. Sư phụ nói rồi, hắn đã tìm được rồi liên quan với ca ca tin tức. Chúng ta nhất định sẽ đem ca ca cứu trở về. Sau đó ngươi không còn là một người. Ngươi có ta, có ca ca, còn có sư phụ. Mạnh Phi nói rằng, hai chữ cuối cùng rất nhẹ. Thế nhưng tất cả mọi người nghe thấy được. Mạnh Thương thân thể chấn động. Tiếu Thanh cùng Đào Sơn nhưng là nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh như cũ là một mặt cười nhạt, nhìn Mạnh Phi cùng Mạnh Thương, như là không nghe thấy giống như vậy. Hai người nhìn tình cảnh này, lắc đầu, tuy rằng đã sớm nghĩ đến sẽ là này một loại kết quả. Trong lòng bọn họ vẫn có một vệt không đành lòng. Mạnh Thương, đây là một cỡ nào kiên cường, kiêu ngạo người, cuối cùng đem kiên cường, kiêu ngạo hóa thành nhu tình. Nhưng là một đoạn không có kết quả chuyện. Diệp Linh, chung quy không phải bọn họ có thể hy vọng xa vời. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Cuối cùng, Mạnh Phi buông ra Mạnh Thương. Một chút lau đi Mạnh Thương trong mắt vệt nước mắt. Nói rằng, Mạnh Thương gật đầu. Cuối cùng lại nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh hướng về hắn cười nhạt. Muốn nói cái gì, vẫn không có thể nói đi ra. Yên tâm. Mạnh Phi là ta duy nhất một đồ đệ, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Mạnh Phi, không cần lo lắng, Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Tiếu Thanh, Đào Sơn, cuối cùng nhìn về phía Mạnh Thương, phất tay, một chiếc tinh thuyền xuất hiện tại giữa không trung, sau này còn gặp lại, Diệp Linh nói rằng, mang theo Mạnh Phi bay vào tinh thuyền, ba người đứng trong đình viện, nhìn hai người, bạch. Tinh thuyền rung động, cắt ra vòng trời mà đi. Mạnh Thương thân thể run lên, khóe mắt có không cầm được nước mắt rơi dưới. Diệp Linh, ta yêu thích ngươi, một câu nói, nương theo lấy giọt nước mắt. Ở một mảnh không trung bồng bềnh, vòng trời bên trên nhưng là không có tinh thuyền tung tích. Tinh thuyền đã phá vào tinh không, hướng về vô tận tinh không mà đi. Diệp Linh, đã rời đi. Trong đình viện, Mạnh Thương gương mặt thần sợ run, nhìn một mảnh không đãng bầu trời, lệ vũ như châu, sau đó ngươi không còn là một người, ngươi là Mạnh Phi tỷ tỷ, sau đó chính là ta của dựa vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng nếu như vậy. Đó là hắn đệ nhất cảm nhận được bị người bảo vệ cảm giác. Nàng từ nhỏ một người, liều mạng tu luyện. Một người giãy giụa sống ở này trong tinh không, nàng cho rằng sau đó hắn cũng có một người cô độc sống tiếp. Là Diệp Linh, để hắn cảm nhận được nàng cũng không phải là một người. Diệp Linh cầm kiếm, vì nàng sát thương U Môn Sơn, nàng cảm động, Diệp Linh không có trở về. Nàng một trái tim đều ở run rẩy, tự trách, một khắc đó, nàng minh bạch, chẳng biết lúc nào. Tim của hắn đã không thể rời bỏ Diệp Linh rồi. Thế nhưng nàng biết, Diệp Linh đối với hắn chỉ là thương hại. Thương hại thân thế của nàng. cũng không phải là thích nàng, cho nên nàng vẫn luôn đem này một phần chuyện cất giấu. Vẫn giấu cho tới bây giờ, mãi đến tận Diệp Linh rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.